Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 917 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 916 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Hồ Anh, bạn Trịnh Nguyễn Tùng Sơn và bạn Hoàng Quân các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay là những chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Tây Ninh. Trước đây thì bạn nữ này đã từng gửi về cho kênh chúng ta mấy chuyện xảy ra trong chính gia đình của bạn luôn, mà Thi đã kể rồi. Thì hôm nay bạn lại tiếp tục gửi về những chuyện xảy ra xung quanh bạn, do người thân của bạn đã chứng kiến và kể lại cho bạn nghe. Câu chuyện đầu tiên là xảy ra trong xóm của bạn, xảy ra ở bên nhà của bà Chính. Bà Chính này là bà con dòng họ với lại gia đình bạn luôn. Bà Chính này là có một người cháu gái, theo vai vế bạn gọi người này là chị. Chị này tên là H các bạn. Thì chị H này năm nay khoảng 20 tuổi. Chị H này thì giống như là chị lận đận về tình duyên, chỉ có 3 đời chồng, 3 người con. Cứ mỗi người chồng là một đứa con. Thì người chồng đầu tiên là khi mà hai người kết hôn với nhau, sau đó là hai người có một người con gái. Cô gái này năm nay cũng đã 20 tuổi rồi các bạn. Thì sau khi mà sanh con ha, là khoảng mấy tháng sau thì cái anh này tự nhiên ảnh bị bệnh mất. Cho nên là sau một thời gian, chị H này lại kết hôn với lại một người đàn ông khác. Thì khi mà ở với lại cái anh này là hai người cũng có một đứa con trai, năm nay cũng đang học cấp 2 các bạn. Thì sau đó cái anh này khi mà đi ra đường là tự nhiên bị tai nạn cũng mất luôn. Thì khi mà người chồng thứ hai này mất rồi, thì sau một thời gian nữa chị H lại kết hôn với lại người đàn ông thứ ba. Cái ông này là người Trung Quốc. Khi mà cưới ông này là chị H phải gửi hai đứa con của mình cho bà ngoại nuôi và theo chồng qua Trung Quốc sinh sống. Nhưng khi qua Trung Quốc sinh sống là chị H có người con cuối cùng, năm nay cũng đã 6-7 tuổi rồi các bạn. Thì sau đó là cuộc sống gia đình không có tốt, không có hạnh phúc. Cho nên là khi mà con của chị được hơn 1 tuổi là chị đã ôm con để mà bỏ về Việt Nam, bỏ cái người chồng thứ ba luôn. Thì khi mà về Việt Nam, bốn mẹ con của chị là ở nhà của bà Chính này. Thì ban đầu cũng bình thường, không có gì. Nhưng sau khoảng một thời gian là bà Chính bà để ý, bà thấy rằng là đứa cháu của mình là chị H với lại là cái người mà con gái lớn của chị H là năm đó mới có 18 tuổi thôi. Thì tự nhiên là giống như là buổi sáng thì cảm giác nó kỳ kỳ, nó làm sao á. Khi mà đứng kế hai mẹ con là thấy rằng là cái người nó tanh, nó hôi, khó chịu dữ lắm. Nhưng mà ban đầu là nó hơi tanh, hơi hôi thôi. Mình đứng gần dữ lắm thì mình mới nghe. Nhưng mà càng về sau, những ngày sau đó là cái mùi hôi nó càng nồng hơn, nó càng gắt hơn, khó chịu hơn các bạn. Thì bà Chính bà để ý, rồi bà cũng có rình nhưng mà không thấy gì cả. Thấy rằng bình thường tối hai mẹ con nó ngủ bình thường, nhưng mà ngộ là sáng là cứ nghe mùi hôi khó chịu lắm. Rồi bà Chính cũng nghe những cái người trong xóm nói rằng là sao mà tự nhiên nghe cái mùi từ cái chị H này, với lại là đứa con gái lớn của chị H, cái mùi hôi khó chịu quá. Thì bà Chính cũng nói ừ, ta cũng biết làm sao nữa. Mà trong khi là trước đây thì tao nghe hôi ít ít, nhưng càng lúc nó càng hôi nhiều. Cho nên là hàng xóm mới kêu rằng là đâu bà về, bà thử gặn hỏi hai đứa nó thử coi làm sao. Thì bà Chính này cũng về và gặn hỏi, đầu tiên là gặn hỏi cháu ngoại của mình trước, là chị H trước. Thì khi mà bà Chính gặn hỏi là chị H mới kể lại. Chị H nói rằng là không hiểu sao mà cứ tối ngủ là cứ nằm mơ, mà trong cái giấc mơ là thấy có một người đàn ông mà cứ vô quan hệ với chị. quan hệ như vợ chồng các bạn, thì cứ mỗi lần như vậy tới sáng ra là cái phần phụ dưới phần âm đạo của chị nó chảy ra một cái thứ nước rất là tanh hôi. Mà lúc đó chị cũng có rửa đàng hoàng, nhưng mà nó vẫn không có bớt hôi, nó cứ tanh hôi mà càng lúc càng hôi như vậy. Thì lúc đầu là chị hỏi chị Hát thôi, nhưng mà khi hỏi thì cái con bé con của chị Hát á là nghe được, cho nên là nó lên nó nói liền, nó nói là bà cố ơi, bà cố, con có cái này con kể cho bà cố nghe nè. Thì bà Chính hỏi chuyện gì con, thì con bé này nó mới nói rằng là con cũng vậy đó, tối con ngủ mà con cứ có cảm giác, con bé này thì nó có cảm giác chứ không phải là nó nằm mơ nha các bạn, là nó cứ có cảm giác như có người sờ soạng dê nó, mà cứ cảm giác như vậy, cứ tối ngủ là đều cảm giác như có người sờ soạng khắp người con, dê con, kỳ dữ lắm bà cố. Và sáng ra là con cũng thấy là cái phần phía dưới của con nó chảy ra cái nước hôi dữ lắm, con còn chịu không nổi nữa mà không dám nói cho ai nghe. Thì sau khi nghe hai mẹ con này kể lại cái chuyện đó thì bà Chính bà rất là sợ, nhưng mà từ nào giờ là mình cũng không có biết thầy bà gì hay, cho nên là bà Chính mới đem cái chuyện này kể cho những người trong xóm nghe. Thì những người trong xóm là người ta nói rằng chết rồi, vậy là không được. Cho nên là có người biết một cái ông thầy ở bên cái huyện khác, kêu bà Chính là chạy lên nhà cái ông thầy đó thử coi. Thì bà Chính cũng đi lên nhà ông thầy đó ha, vô cũng trình bày kể cho ông thầy đó nghe. Rồi rước ông thầy này về nhà. Thì khi mà ông thầy này về nhà, bắt đầu ổng đi xung quanh nhà các bạn. Đi xung quanh nhà, ổng vô nhà xong ổng đi ra. Ổng mới nói với bà Chính rằng là trong nhà ổng thấy có một vong nam. Và vong này bây giờ đã thành quỷ rồi. Ban đầu là vong này theo chị Hát, đã theo chị Hát rất là lâu, nhiều năm dữ lắm rồi các bạn. Theo mà khiến cho chị là giống như tình duyên lận đận, là do cái vong này khiến cho hai người chồng trước của chị là mất. Rồi khi mà chị là lấy chồng qua Trung Quốc cũng khiến cho gia đình là không có hạnh phúc, cho nên là chị mới bỏ chồng chị về. Thì do vong này hết, nhưng mà khi mà về Việt Nam rồi thì thấy đứa con gái của chị Hát bây giờ lớn. Nó vậy thì nó 17, 18 tuổi, thấy nó đẹp, cho nên nó là vong này bắt xê qua đứa con gái luôn. Là giống như bây giờ vong này đang theo hai mẹ con. Thì ông thầy nói rằng là trời, để vậy là không có được, cái này là phải trị liền, chứ nếu không là để lâu là không có tốt. Thì bà Chính bà rất là sợ. Và cái đứa cháu cố nó nghe nó cũng sợ dữ lắm. Thì ông thầy nói là bây giờ muốn trị là phải đi theo lên nhà ổng. Nhưng mà chị Hát lại không chịu, giống như là cái vong này xui khiến đó các bạn, cho nên đó là chị Hát không chịu đi theo lên nhà ổng. Mà đứa con gái của chị chịu đi lên ở trên nhà ổng đâu được thời gian, bắt đầu nó về nó bình thường, nó không có còn những cái trạng thái đó nữa, không có còn hôi tanh nữa. Còn riêng chị Hát là mặc dầu gia đình bà con dòng họ hàng xóm là ban đầu khuyên đi, nhưng mà chị không đi, chị nói là chị không có tin mấy cái chuyện đó, chị nhất quyết chị không đi. Rồi là ép đi cũng không chịu đi luôn các bạn, càng lúc là chỉ càng nặng. Mà tới tận bây giờ mới nãy là trước khi kể chuyện của bạn là Thi có nhắn tin, Thi hỏi bạn rằng là tới bây giờ chị cũng vậy hay sao, thì bạn nói tới giờ cũng vậy luôn, là cứ sáng cái người của chị rất là hôi tanh các bạn. Hôi tanh vô cùng, mà riết rồi là giống như tinh thần của chị là nó cũng không có được bình thường nữa. Bây giờ giống như cái người bệnh tâm thần, mà người của chị rất là hôi tanh. Rồi bỏ con bỏ cái cho bà Chính nuôi tới giờ luôn, bây giờ vẫn còn. Thì Thi nghĩ chắc là do nghiệp của chị này các bạn, cho nên nó là chưa có ai giúp đỡ được chị, do là chị còn nghiệp đó. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên xảy ra ở bên nhà bà Chính trong xóm của bạn. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Chuyện này là do một cái chị làm chung với bạn, là bạn thân, đồng nghiệp thân, chị đã kể lại cho bạn nghe. Thì chị này có một người em chồng. Người em chồng này là Út trong nhà luôn, cũng tên là Út. Thì cái anh Út này là năm nay cũng khoảng là 26, 27 tuổi rồi. Thì trước đây mấy năm trước là cái anh Út này nè, làm việc ở bên Campuchia, bên Nam Vang, ảnh chở hàng đó các bạn. Thì sau khi mà làm việc mấy năm bên đó thì tự nhiên là ảnh quay về quê. Ảnh về, cái ảnh về nhà cũng bình thường. Nói chung là ban đầu về thì gia đình thấy tính tình của ổng bình thường, không có gì cả. Thì sau đó là anh cũng không có đi làm gì, nói chung ở nhà cũng làm ruộng với lại đi chích cá, đi soi ếch, bắt ếch đồ hàng đêm vậy đó, thì cũng bình thường. Nhưng càng về sau là tính tình của anh này càng ít nói. Nhưng mà lúc đó gia đình cứ nghĩ rằng do cái tính của nó thôi, cho nên nó là gia đình cũng không có nghĩ ngợi gì nhiều. Xong rồi á là tự nhiên gia đình lại thấy cái anh Út này nói chuyện một mình. Nhưng mà lúc đó thì cứ tưởng rằng chắc là nó đeo tai nghe rồi nó nói chuyện gì với bạn bè nó, cho nên nó là gia đình cũng không để ý. Cho tới một buổi trưa, cái ngày hôm đó là ba của anh Út này ở phía sau nhà mới đi ra đằng trước. Thì khi mà đi ra đằng trước á là thấy cái anh này đang ngồi trên võng. Các bạn tưởng tượng cái võng á, mà ảnh ngồi ảnh xếp bằng ở trên võng á, xong rồi cái võng đưa dù đưa rất là mạnh. Cho nên đó là ba của anh Út á mới thấy vậy mới nói rằng á là trời, mày làm cái gì mà mày đưa võng dù mà ngồi xếp bằng vậy là té chết con, làm gì vậy? Thì khi mà ba mình nói vậy á là anh Út mới nhảy xuống, các bạn, nhảy xuống mà không nói không rằng, không nói tiếng nào luôn, bắt đầu ảnh đi ra ngoài. Ảnh mới dắt xe, ảnh chạy đi. Thì lúc đó hả là ba chồng của chị đồng nghiệp của bạn thấy lạ quá, cho nên nó là mới kêu mọi người, trong đó có chồng của chị đồng nghiệp của bạn nữa, kêu rằng là đâu, thử lấy xe chạy hả là theo nó coi sao mà hả là nó lầm lì lì, nhìn nó kỳ quá, coi nó đi đâu. Thì khi mà mọi người rượt theo á là cũng rượt kịp cái anh này, mọi người cũng đi theo. Mà cứ thấy anh này cứ chạy tới chạy lui, vòng tới vòng lui, vòng tới vòng lui một con đường. Mọi người thấy sao mà sao lạ quá, nó kỳ quá, cho nên đó là mọi người kêu Út về mà không chịu về. Các bạn cứ chạy tới chạy lui, chạy tới chạy lui, vòng tới vòng lui vậy đó, cứ quay tới quay lui. Thì cuối cùng mọi người bắt buộc có là kè vô trong đường á, rồi ép chở cái anh này về. Thì khi mà chở về nhà là ảnh cứ gầm gừ kỳ lắm, giống như lúc đó là cái vong đó đã vô trong cơ thể của ảnh rồi. Thì lúc mà ảnh gầm gừ khó chịu vậy á thì gia đình nghi rồi, cho nên đó là ở bên cậu của cái người chồng của chị đồng nghiệp của bạn á là có một cái người cậu thứ năm. Cậu này là dạng giống như có căn, có thể là trị được là vong theo rồi đó các bạn, cho nên á là gia đình của hả là bên chồng của chị đồng nghiệp của bạn kêu rằng á là bây giờ gọi cậu năm lên thử còn sao. Bắt đầu á là gọi cái ông cậu năm đó lên. Thì khi mà ông cậu năm đó lên á, mới lên vô dòm một hồi, sao cái hỏi sao mà tự nhiên á là cô theo cháu tôi vậy, sao tự nhiên cô theo cháu tôi vậy, tự nhiên cô nhặt vô cháu tôi là sao? Cái bắt đầu hả là mọi người lúc đó là hoang mang hết, dòm quá trời luôn. Thì người cậu năm này mới nói rằng là nó đi qua Campuchia nó làm, cho nên hả là nó bị một cái vong nữ theo, mà theo từ bên Campuchia mà theo về đây luôn. Hả là cái cô này là người Việt nha các bạn, đi qua bên bển làm nhưng mà bị tai nạn chết bên bển. Cho nên hả là thấy cái anh Út này nè, thấy hợp với ảnh, yêu ảnh, thành ra theo ảnh. Mà theo ảnh về Việt Nam nha, mà bây giờ nó thương hả là thằng Út quá rồi, cho nên bây giờ hả là nó muốn bắt thằng Út theo, thành ra là nó cố tình nó khiến cho hả là anh Út cứ chạy vòng ngoài đường để làm cái gì, để kiếm cái xe nào lớn để mà tông đầu vô để chết đó các bạn. Thì hả là bắt đầu hả cậu năm nói xong, cái cậu năm quay lại nó bây giờ cô đừng theo cháu tôi nữa, cháu tôi nó còn nhỏ tuổi lắm, tội nghiệp nó lắm, cô đừng có theo. Nhưng mà cái cô này nhất quyết không chịu, năn nỉ cỡ nào cũng không chịu, gia đình cũng xúm lại năn nỉ nhưng mà cũng không chịu đi các bạn, đòi là bắt anh Út hả là theo hả để mà làm vợ làm chồng của cổ. Thì sau đó hả là cậu năm mới thấy rằng là bây giờ năn nỉ quản được, thì thành ra là phải dùng cái biện pháp mạnh. Cho nên là cậu năm mới kêu mấy người nhẹ là đi mua cho cậu năm thiệt là nhiều kim mai tai, kim mà mình mai quần áo đó các bạn, kêu là đi mua thiệt là nhiều kim về đây. Xong rồi về ha, cậu năm mới ngồi xếp mặt, giống như là thì anh Út ngồi đây, cậu năm ngồi cách xa khoảng chừng 2-3 mét vậy đó, mà xếp bằng đối diện trước mặt vậy đó ha. Xong cái hả là cậu năm mới lấy kim các bạn, và cứ mỗi một cây kim á là cậu cứ đọc lẩm nhẩm giống như làm phép vô kim vậy đó. Rồi cậu mới quăng mà giống như mình chọi dao á các bạn, mà lúc đó là mọi người chứng kiến mà không tin được, y như là trong phim trưởng vậy đó nha. Chọi hả déo mà cây kim nha các bạn, cứ hả là đọc nhẩm xong chọi chúng vô trong người của anh Út á, mà mặc vào cây kim thì nhỏ xíu, đâu phải là cắm vô như con dao đâu các bạn, nhưng mà khi mà cây nào mà chúng vô người anh Út này á là ảnh la rất là dữ, la mà Cái lúc đó ảnh không còn la cái tiếng của ảnh là tiếng đàn ông nữa, mà bây giờ ảnh la như là tiếng con gái vậy đó, như là tiếng của phụ nữ vậy đó. Cứ hả, trúng vô người, rớt cái kim xuống là ảnh la. Ảnh la một hồi sau là anh Út này té ra ngất xỉu. Thì sau đó hả, là cậu Năm này nói rằng á, rồi, nó ra rồi, nó ra rồi, tôi bắt được nó rồi, bây giờ á, là tôi đem nó tôi gửi lên chùa để cho hả là nó mau được siêu thoát. Thì từ đó về sau á, là khi mà được cậu Năm của mình giúp ha, thì cái anh Út này á, là từ khi bị vong theo cho tới khi mà cậu Năm giúp là anh này làm như là có căn luôn. Cho nên á, là khi mà đi cái chỗ nào là có là thấy, cứ hễ có là anh thấy vong, có là anh thấy vong các bạn. Và ảnh cũng có thể là nói chuyện với lại cái vong đó. Thí dụ như người nào mà bị vong theo mà gặp ảnh nói chuyện ha, là ảnh cũng có thể nói chuyện để mà giúp cái người đó cho vong đó đi, không theo người đó nữa các bạn. Thì nói chung là ảnh cũng thấy nhiều lắm. Có một lần đó ảnh kể, ảnh nói rằng là thì cái công việc của ảnh cũng bình thường, tối ảnh cũng hay đi chích cá rồi đó. Thì có một lần đó anh đi chích cá, chích thì thường là chích buổi tối rồi cứ bỏ vô xong cất vô thì sáng hôm sau sẽ đem ra chợ bán đúng không. Thì đêm đó anh đi chích cá về, cái cũng tắm rửa lên giường nằm, mới nằm ngủ liêm diêm tự nhiên nghe tiếng đập cửa sùm, đập mà rầm rầm rầm vậy đó, mà cứ kêu hả là ra, ra đây, ra đây, ra đây trả mạng lại cho tao, trả mạng lại cho tao coi, ra đây trả mạng lại cho tao. Bắt đầu ảnh mới nghe, ảnh giật mình thức dậy, thì ảnh mới lật đật ảnh ngồi dậy, ảnh đi ra anh mở cửa. Khi mà ra mở cửa là các bạn biết ảnh thấy gì không? Ảnh thấy mấy cái vong của mấy con cá lăng mà ảnh chích hồi mới nãy á, là nó đang nằm la liệt ngay trước cửa nhà của ảnh. Mà tụi nó kêu hả là trả mạng lại cho tao, trả mạng lại cho tao. Thì khi mà thấy vậy á, là ảnh biết rồi, ảnh biết rằng mình thấy vong của cá. Cho nên nó là ảnh cũng có hả là đọc kinh Phật các bạn, niệm kinh. Thì sau một hồi niệm kinh nó là mấy cái vong của con cá này á, là biến mất tiêu hết, không còn nữa. Thì ảnh vô anh ngủ tiếp. Thì chuyện này là do anh Út đó kể lại. Và tiếp theo câu chuyện á, là do mẹ của bạn kể lại. Chuyện này đã xảy ra cách đây cũng hai mấy năm trước, mà mới đây hồi năm 2018 á, là bên gia đình đó là gặp cái bà ba này. Mẹ của bạn kể rằng á, là cái bà ba trong xóm của bạn á, là cách đây hai mươi mấy năm trước là bà mất các bạn. Bà mất là do tự vẫn. Mà thời điểm đó ba với mẹ chưa có kết hôn với nhau nữa. Lúc đó là hai người đang quen nhau thôi, chưa có cưới. Thì cái lúc mà bà ba này mất á, là mẹ còn đi đám ma. Bà ba này mất á, lý do của bà là do gia đình của bà ba này á, nói chung là có ruộng đất cũng nhiều, tài sản cũng nhiều. Mà ông ba với bà ba là có mấy người con, 4-5 người con gì đó, mà 4 người con trai 1 người con gái. Thì 5 cái người con này rất là tham lam các bạn, tham cái tài sản, cái của cải của cha mẹ mình. Rồi á, là cứ giành nhau rồi cứ gây lộn, rồi hỗn với lại ông bà ba. Thì hả là nói chung là ông bà ba hiền, rồi cũng buồn dữ lắm. Nhưng mà cái hôm đó là họ tranh giành tài sản với nhau, cái họ chửi luôn cha mẹ họ luôn. Cho nên cái ngày hôm đó bà ba rất là buồn. Bà ba mới nói với ông ba rằng là trời ơi ông ơi, nuôi tụi nó giống như mình đẻ tụi nó ra rồi, bây giờ tụi nó lớn rồi, giờ tụi nó không thương mình, mà tối ngày tranh giành tài sản, rồi giờ tụi nó chửi luôn mình, hổn luôn với mình luôn. Bây giờ tài sản nhiều để làm cái gì? Tôi với ông hả là thôi tự giận chết cho rồi đi. À, chết cho hả là cho gòi để hả khỏi nhìn thấy tụi nó vậy. Thì ông ba ông cũng chịu, nó thôi buồn quá mà các bạn, thôi bây giờ tôi với bà chết đi. Thì do là nhà làm nông cho nên nó là trong nhà lúc nào cũng có thuốc trừ sâu hết, thành ra bà ba mới đi ra, mới kéo ông ba nó bây giờ đi ra tôi với ông là uống thuốc trừ sâu chết. Bắt đầu hả là hai ông bà đi, bà ba thì uống trước các bạn, cầm cái chai thuốc trừ sâu uống ực luôn. Thì tới khi ông ba tự nhiên lúc đó là làm giống như là ổng không dám á các bạn, cho nên ổng uống thì ổng thấy bà ba uống rồi thì ổng mới chi hô cho hàng xóm láng giềng con cái chạy xuống. Nhưng mà lúc mà mọi người chạy xuống đưa bà ba đi bệnh viện thì đã quá là muộn rồi, không có cứu được, bà ba mất đi. Thì sau đó là gia đình cũng tổ chức đám tang cho bà này. Nhưng mà khoảng chừng thời gian sau á thì ông ba mới kể, ông nói rằng á là trời ơi, bà chết mà vong của bà hả hầu như tối nào cũng hiện về để trách móc, nói rằng là tại sao vậy, tại sao hả ông hả để tôi chết mình, ông để tôi chết mình, giờ tôi cô đơn vậy đó, ông hả là ông sống vậy đó hả, bây giờ sao, giờ sao tôi hả là tôi sẽ hả là kéo ông theo để cho ông đi với tôi. Thì sau khi mà bà ba này mất đi á, là tầm khoảng chừng năm mấy sau là ông ba cũng bệnh và chết đi các bạn. Thì chuyện đó đã xảy ra cách đây là hai mấy năm trước. Khi mà ông ba bà ba mất đi thì cũng không ai thấy gì. Nhưng cho tới năm 2018, vừa rồi cách đây 2 năm trước á, là những người trong gia đình của ông bà ba này á, là đều thấy một cái giấc mơ. Một giấc mơ duy nhất rằng á, là thấy bà ba về. Thấy bà ba về bà chửi, chửi rồi liếc thấy, nói rằng á, là hồi lúc sống á, hồi lúc tao còn sống á, là tụi bay hả coi thường tao, chửi tao này nọ ha. Rồi đến lúc tao chết á, bà đặt có hiếu làm gì, bà đặt cúng kiến, bà đặt có hiếu làm gì. Tụi bay hả lúc tao chết rồi bà đặt hả là làm như là thương tao lắm, đeo vàng cho tao, đeo vàng cho tao để vợ hả tới giờ luôn hả, là tao không đi đầu thai được, ông Diêm Vương không có cho tao đi đầu thai, bây giờ tụi bay á phải đào mộ tao lên rồi hả là lấy vàng đi đi, đừng có để cho tao đeo vàng nữa để tao còn đi đầu thai, bây giờ tao chết nhiều năm lắm rồi mà chưa đi đầu thai được là do tụi bay. Tụi bay làm như tụi bay thương tao, tụi bay làm như tụi bay có hiếu lắm vậy, trong khi lúc tao sống á thì không thương yêu, mà đến lúc chết á thì bày đặt bày đều làm những cái chuyện đó. Thì các bạn biết là nguyên cái nhà của ông bà ba này ai cũng thấy một cái giấc mơ duy nhất đó, cho nên nó là mọi người rất là lo lắng. Hầu như ai cũng thấy con cháu, mấy đứa con, rồi mấy đứa cháu trong nhà, người nào cũng thấy hết. Thành ra là mọi người mới họp gia đình. Và khi mà mọi người họp gia đình đó là nói ra thì y chang, mọi người thấy y chang nhau, thấy bà ba về, bà chửi vậy. Cho nên cuối cùng là mọi người á là đã bốc mộ của bà ba này lên. Thì khi mà hẹn cái ngày bắt đầu mướn người bốc mộ bà lên ha, là các bạn biết bà ba đã chết mấy chục năm rồi, hai mấy gần 30 năm rồi. Nhưng mà cái lúc mà đem lên á là bà chỉ mới vừa phân hủy có chút xíu thôi các bạn. Cái người vẫn còn y nguyên mà chỉ dạng giống như là mới vừa phân hủy, thì cái thịt nó hơi rã rã ra thì nó thúi dữ lắm. Đem lên mở ra là thúi quắc luôn. Thúi ha, mà hồi xưa thì người ta chỉ là không có bỏ vô nhiều cái lớp bọc như bây giờ, mà người ta bỏ vô cái xác bỏ vô hòm xong rồi người ta đổ trà xung quanh thôi. Cho nên hả là khi mà đem lên là thấy ghê dữ lắm. Thì bắt đầu á là mấy đứa con của bà hồi đó cái lúc mà bà chết á là hả có đeo vòng cho bà, mà dạng giống như là cái vòng cẩm thạch mà có cẩn vàng á các bạn, mấy cái vòng cẩm thạch mà có cẩn vàng rồi đeo nhẫn vàng cho bà. Thì lúc mà đem lên đó là lột ra mấy cái đó, lột ra rồi xong rồi chôn cất lại bình thường. Rồi hả là rửa mấy vòng mấy vàng đó đem cất. Thì từ đó về sau là không còn ai thấy bà ba này nữa. Thì khi mà nghe cái câu chuyện này các bạn thấy không? Bà về bà trách móc, và cái đó cũng là hiện thực xã hội bây giờ luôn, là giống như là khi mà cha mẹ mình còn sống mà mình không thương, cho tới cái lúc mà hả cha mẹ mình chết đi, cái bà đặt có thể là làm đám giỗ cho thiệt là lớn, làm giống như là thương yêu cha mẹ của mình lắm. Thì thôi bây giờ mình nghe chuyện này thì mình thương yêu cha mẹ mình khi mà ba mẹ của mình còn sống bên mình các bạn ha, chứ tới lúc chết rồi có cúng kiến hay là có làm gì là ba mẹ cũng không có nhận được và cũng không có hạnh phúc được là giống như khi mà ba mẹ mình còn sống mà được mình làm theo hả là thương yêu như vậy. Thì đây là cái câu chuyện mà do mẹ của bạn kể lại. Và tiếp theo là chuyện của dì bạn kể. Thì chuyện này là dì của bạn kể rằng là có một lần đó là do ở bên nhà của người bạn của dì là có người mất. Cho nên là giống như người nhà muốn gọi hồn của cái người đó về để nói chuyện thì thành ra là có nghe cái chỗ của cái người đó là một cái ông thầy hay bà thầy vậy đó, bạn không có đề cập nam hay nữ, mà nói rằng cái người thầy đó là có cái khả năng cho mượn xác hồn về nhập vô xác cái bà đó rồi nói chuyện với gia đình mà rất là hay. Cho nên đó là cái người bạn của dì mới rủ dì theo, kêu rằng là mày đi theo tao đi thử coi sao, coi hả là để tao kêu cái người mà người thân trong gia đình về nói chuyện thử. Thì dì mới kể lại, dì nói rằng là cái hôm mà đi theo dì cũng hả là giống như đi coi cho biết thôi. Thì dì đi theo thì trong cái lúc mà ngồi đợi tới lượt á là dì có chứng kiến một cái chuyện. Chuyện vậy dì không có kể lại là người bạn dì gọi hồn sao, nhưng mà dì lại kể là cái chuyện mà dì chứng kiến là có cái cô đó cũng hả là còn trẻ, khoảng ba mấy bốn mấy tuổi à, với lại là một cái người mẹ chồng, là mẹ chồng nàng dâu đi tới chỗ hả là cái người thầy đó để mà gọi hồn của cái ông chồng của cô đó về. Bắt đầu á là gọi về vô đưa tên tuổi ngày mất rồi đó, xong cái hả là bà thầy này bả là lẩm nhẩm nhẩm sao hồi cái ông đó ông về, các bạn, ông mới nhập vô người bà thầy. Thì cái lúc mà nhập vô người bà thầy á, bắt đầu hả là người vợ ôm cái người vợ, ôm cái người vợ khóc quá trời luôn hả, trời ơi hả là nhớ em quá rồi này nọ kia. Nhưng riêng cái bà mẹ chồng á thì bà không tin. Bà không tin, bà mới đứng ở ngoài cửa bóng vô. Bóng vô các bạn, thì sau khi mà cái ông này nè ôm vợ mình xong thì mới buông vợ ra, mới dòm ra mẹ của mình, nói sao vậy mẹ, mẹ tới đây mẹ nhờ người ta gọi hồn con lên, mà bây giờ con lên rồi mà mẹ không tin hả, mẹ không tin cho nên mẹ không vô đây nói chuyện với con hả mẹ, sao vậy mẹ. Thì khi mà cái người mẹ đó nghe vậy mới nhào vô mới ôm, trời, bắt đầu ba người ôm nhau khóc cho đã đời. Tại vì cái ông này á là giống như ổng còn trẻ mà ổng không có bệnh tật gì hết. Tự nhiên á là cái hôm đó ổng ăn cơm xong, cái ổng lấy cái gối bố ra, ổng nằm dưới gốc mít đó các bạn, tự nhiên ổng ngủ là ổng đi luôn. Ổng đi luôn không hề bệnh tật gì hết. Cho nên á là cái cô vợ này cũng mới trách móc, cũng mới nói rằng á là trời ơi, trong khi anh á, anh đâu có bệnh hoạn hay là anh đâu có hả là buồn chuyện gì, mà sao tự nhiên hả là anh ngủ xong cái anh đi luôn, anh bỏ em, bỏ con, bỏ mẹ vậy nè, hả là anh không thương gia đình hả, sao tự nhiên chết sớm quá. Thì ông này ổng nói, ổng trả lời, nhưng mà cái kiểu của ổng là dạng trách móc. Ổng nói rằng vậy nè các bạn, ổng nói rằng á là bà đó, ổng chỉ vợ ổng, bà đó hả hôm đó hả là ăn cơm xong no thì buồn ngủ, cho nên nó là mới vác cái ghế bố ra ngoài cái góc bích ở nhà để nằm đó ngủ cho nó mát. Thì khi ngủ là chết, là do bị hả là người ta bắt nhầm. Đi xuống dưới gặp Diêm Vương á, Diêm Vương nói rằng á là lộn người rồi, thì kêu tức tốc trả hồn cái ông này về. Nhưng khi trả hồn ông này về đã một ngày rồi mà tôi thấy hả là gia đình làm đám ma cho tôi, liệm tôi vô hòm rồi, giống như là đã liệm cái ông này vô hòm, qua ngày hôm sau cái hồn ông mới về, cho nên bây giờ ông đâu có nhập vô trong cái hồn, cái xác của ông được, các bạn thấy nằm trong hồn á. Bắt đầu ổng trách, ổng nói rằng là trời ơi, làm cái gì mà liệm tôi sớm dữ vậy, sao ổng để thêm ngày nữa hả liệm. Liệm tôi sớm, lúc tôi về là xác tôi đã vô hòm nằm rồi, lúc đó mọi người đang hả là làm đám ma khóc quá trời, mà tôi kêu quá trời luôn, không ai nghe. Tôi thấy hả là bà nè, con ngồi khóc rồi, mẹ ngồi khóc, mà tôi kêu quá trời, không ai nghe hết. Rồi tôi còn hả là làm, tôi lợi cái hòm á, tôi đứng tôi rung rinh cái hòm vậy nè, tôi rung rinh là bắt đầu cái hòm rung rinh, đang làm đám ma mà tự nhiên cái hòm rung rinh các bạn, cho nên hả ổng lại ổng kéo rung rinh cái hòm vậy đó, để tôi báo là hả tôi sống lại, mà không ai hả là nghe, không ai thấy hết, cho nên hả là tôi mới chết luôn, tôi không còn cái xác nào để tôi vô, cho nên tôi mới chết luôn vậy nè. Tại bà mà có biết không, trời ơi, khi mà nói tới đó cái bà vợ với lại hả người mẹ khóc quá trời khóc luôn, khóc hả là năn nỉ các bạn, nói trời ơi vậy hả anh, trời ơi vậy hả em đâu có biết đâu, trời ơi thấy anh chết là gia đình con cái là ai cũng hả là giống như là đau lòng á, đau lòng quá rồi, đi coi thầy thì thầy nói ừ vô ngày đó thì bây giờ mình phải liệm lúc đó là giờ chôn lúc đó đúng không, là coi ngày coi giờ hết chứ đâu có biết đâu. Rồi hả qua khi mà liệm xong, qua cái ngày hôm sau là lúc mà mọi người ngồi khóc thì đúng thiệt, tại vì đâu có nghe được cái ông này kêu, nhưng mà đúng thiệt á là thấy cái hòm nó rung rinh, đang bình thường tự nhiên nó rung rinh vậy nè. Thì do cái lúc đó đã liệm hơn một ngày cho nên nó là đâu có biết sợ, thành ra là đâu có dám mở cái nắp hòm. Thí dụ như nếu mà lúc đó mà mở cái nắp hòm ra là ông này cũng sống lại rồi, nhưng do gia đình á là thấy sợ quá cho nên gia đình đâu có dám mở cái nắp hòm đâu, cho nên ông nẫm chết luôn các bạn. Thì Đó là một chuyện do dì của bạn á, là đã chứng kiến trong cái lúc mà đi chung với lại người bạn của dì để mà gọi hồn. À, thì dì chứng kiến cái câu chuyện đó, thì các bạn thấy tiếc ha, trong khi cái ông này á, là ổng chưa có tới số chết, đi xuống dưới Diêm Vương nói rằng á, là ổng chưa tới số, bắt nhầm người rồi, kêu trả về, nhưng mà trả về thì gia đình của ổng á, là đã liệm ổng bỏ vô hòm hơn cả ngày rồi, thấy ổng rung rinh cái hòm, ổng la thì mọi người nghe, nhưng mà rung rinh cái hòm vậy đó thì gia đình ổng sợ, đâu có dám mở đâu, nếu mà hả là mở ra là ổng sống lại rồi các bạn, thì âu cũng là hả duyên số của ổng, thì ổng đã mất luôn. Thì đây là chuyện do dì của bạn kể. Và tiếp theo là chuyện á, là do một cái chị đồng nghiệp của bạn, chị này quê ở Phú Cường, Hòa Bình, thì chị này kể lại rằng á, là người bác của chị á, là có một đứa con, cái người này á, là chị kêu là anh Năm. Anh Năm này thì cũng bình thường, nói chung là ở ngoài đó thì người ta trồng mía để mà bán cho nhà máy đường á các bạn. Thì cái hôm đó là thu hoạch mía, thì khi mà thu hoạch mía là bắt đầu mới chở, giống như là chở lên cái chiếc xe mà Hồ Cẩm Đào á, mình chở mía về nhà để công ty đó người ta đến người ta thu mua. Thì trưa hôm đó cái anh Năm này nè là ảnh hả chở mía về, nhưng mà thay vì ảnh về nhà thì ảnh lại không về, mà ảnh lại đi ra thẳng một cái đường, thí dụ như có hai đường đi, một đường là đi về nhà, còn đường này á là dẫn tới một cái suối, thì ảnh lại không về nhà, mà ảnh không biết ai xui khiến làm sao mà ảnh lại quẹo lại đằng cái suối đó. Thì đằng suối đó là có một cái cây rất là lớn, mà cây đó thì bạn không biết là ngoài Bắc người ta kêu cái tên gì bạn biết, nhưng mà trong Nam mình đó là người ta hay kêu là cây hoa sứ đó các bạn. Thì khi mà đến chỗ đó không biết làm sao anh này ảnh thắt cổ tự vẫn, là lúc mà ảnh tự vẫn không ai hay biết, mà trong khi anh này đâu có buồn bã cái chuyện gì, không có gây sự, không có xích mích gì với ai, không có bệnh tật gì hết, tự nhiên đó là ảnh lại treo cổ ảnh tự vẫn các bạn. Thì bắt đầu khi mà ảnh mất không ai biết, cho tới khi mà có người, người ta đi ngang qua, người ta thấy thì người ta kêu quá trời luôn, cho tới cái lúc mà gia đình chạy ra thì anh này đã chết rồi, cho nên gia đình cũng hả là ma chay rồi bắt đầu chôn cất cho ảnh. Xong rồi khoảng thời gian sau thì ở trong xóm á là có một cái thằng bé này nó cũng tầm khoảng chừng 8-9 tuổi thôi, do là ban ngày nó chạy nó chơi á các bạn, thì cái lúc mà nó chạy nó chơi cái nó khát nước cho nên nó là nó mới hả là muốn uống nước, mà đang chơi mà về nhà thì xa, thành ra là cái lúc mà đi ngang qua nhà của cái người bác Năm của chị bạn của bạn á là thấy có một cái giếng. Cái giếng thì hồi do người ta uống nước giếng người ta riết cũng quen các bạn, cho nên thằng bé này nó mới chạy vô trong sân á, nó mới xin với người lớn trong nhà dễ cho con miếng nước, bắt đầu nó múc cái nước giếng đó, nó uống sao tự nhiên nó dễ đạch nó chết tươi luôn. Cái lúc mà mọi người chạy ra là nó đã tắt thở. Trời ơi, lúc đó mọi người xúm lại quá trời, trong làng nữa người ta xúm lại, người ta coi quá trời, gia đình của thằng bé đó cũng coi, chạy qua coi thấy con mình chết cũng khóc quá trời, rồi cũng đem xác con mình về ha. Thì những người trong làng nó vẫn đứng đó để nói chuyện rất là đông. Thì có một cái người trong làng á tự nhiên bị dông vô các bạn, thì dông này cười hả hả hả cười quá trời, mới nói tao là Năm nè, ý là anh Năm con của người bác của chị đó là hả tao là Năm nè, hồi bữa hả có người khiến tao chết ở ngoài suối, tao thắt cổ tao tự vẫn ở ngoài suối á, có người khiến tao bây giờ tao giàu dữ lắm, tao thiệt là giàu luôn, tao hả là có trâu có bò nhiều dữ lắm mà không có ai chăn hết, cho nên là tao bắt cái thằng nhỏ đó, là ý thằng nhỏ mà nấu nước đó, tao bắt thằng nhỏ đó hả là để cho nó đi chăn trâu chăn bò cho tao, hả là tao không có người chăn cho nên bắt nhỏ đó đi chăn trâu chăn bò, cười bắt đầu hả hả hả xong rồi xuất ra. Thì đây là một chuyện do chị đồng nghiệp của bạn đã kể lại, xảy ra ở ngoài Hà Nội, ngoài Bắc các bạn ha. Thì hôm nay Thi đã kể xong tập 917 rồi, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 918. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn ha. Thi cảm ơn bạn nữ đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.